Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 300, phần 300. Chương 241. Metis phòng ở Nhôm sau. Bởi vì ngày hôm qua đã xảy ra Eros sự tình, Olympus 12 chủ thần lần nữa bị triệu hoán đến Rớt Thần Vương Điện bên trong. Cùng tiến hành nghị sự, rớt mệnh lệnh Athena đem ngày hôm qua đã phát sinh sự tình một năm một mười mà nói cho ở đây các chủ thần. Hơn nữa đối bọn họ hạ đạt chính mình tuyên án. Từ hôm nay trở đi, Eros không hề đảm nhiệm núi Olympus ái thần chức. Hắn thần chức tạm thời trả về cấp Aphrodite. Trở về sau có tân thích hợp thần minh ra đời. Lại làm này tư trưởng tình yêu. Aphrodite đâu? Các chủ thần cho nhau nhìn nhìn. Tiếp theo Ares trả lời nói. Nàng ngày hôm qua tới tìm ta thác quan hệ. Sau đó hướng minh giới đi. Đại khái là đi thăm Eros u hồn đi đi. Vậy tùy vào nàng đi thôi. Rớt nói. Dù sao Eros về sau chỉ có thể lưu tại minh giới. Chờ Aphrodite trở về sau. Các ngươi hướng nàng truyền đạt mệnh lệnh của ta là được. Trừ cái này ra. Các ngươi còn có cái gì tình huống muốn thương nghị sao? Không đúng sự thật. Đại gia liền tan đi. Một đám chủ thần cho nhau nhìn nhìn. Mọi người đều lắc lắc đầu. Olympus thần hệ thống trị thế giới đã nhiều năm. Trên mặt đất dân bản xứ các thần minh sớm bị dọn dẹp sạch sẽ. Titan người khổng lồ nhóm bị vĩnh trấn Tartarus. Trên thế giới không còn có thể uy hiếp đến chúng thần thống trị đồ vật. Bởi vậy, các chủ thần đều cảm thấy không có gì hảo thuyết, bất quá đúng lúc này. Ares lại đột nhiên đứng dậy. Hắn đánh gãy chủ thần khác nhóm muốn rời đi bước chân. Sau đó nói, Zeus, ta có quan hệ với Palinia bán đảo sự tình muốn báo cáo, ân. Palinia bán đảo, nghe được Ares nói, Zeus biểu tình cũng trở nên ngưng trọng lên, hắn đương nhiên biết Palinia trên bán đảo mặt có thứ gì. Lúc trước hắn đầu óc còn không có bị tình yêu tràn ngập khi cũng coi như được với là một thế hệ anh minh thần vương. Đúng là hắn hạ lệnh làm chính mình thê tử Metis cùng Titan thần Prometheus này hai cái lúc ấy nhất cụ trí tuệ thần minh đi thăm dò toàn bộ thế giới, tính toán bọn họ ranh giới. Mà ở cái này trong quá trình, bọn họ không chỉ có tìm được rồi chìm nghỉm ở Oceanus ở ngoài du ngôi sao thuyền, cũng tìm được rồi kia tòa thần bí khó lường Palinia bán đảo, này tòa trên đảo đối với thần minh tới. Nói cũng cực kỳ nguy hiểm. Hơn nữa là một tòa phiêu lưu ở tinh cầu tầng ngoài cùng tầng chi gian cô đảo. Ra vào đều thập phần phiền toái. Lúc ấy rớt cùng Metis, Prometheus thương nghị qua đi. Liền quyết định đem nơi này hoàn toàn phong ấn. Lấy tuyệt hậu hoạn mà ở chúng thần quý vị. Olympus thống trị cơ sở đặt về sau. Này chỗ đảo nhỏ cũng trở thành Olympus yêu cầu chú ý, vùng cấm chi nhất, canh gác này đó vùng cấm. Đều là chiến thần Ares chức trách. Lý luận đi lên nói. Cho dù là Tartarus chỗ sâu nhất kia tòa đồng thao ngục giam. Thủ vệ nơi đó báo thù nữ thần cùng trăm cánh tay người khổng lồ nhóm cũng là chiến thần từ. Thần, chẳng qua. Đồng thao ngục giam Tartarus chìa khóa còn ở minh vương Hades trong tay. Cho nên Ares bàn tay không đến nơi đó thôi, mà Palinia bán đảo làm cùng Tartarus uy hiếp trình độ. Tương đương khu vực, cho tới nay cũng là rất trọng điểm chú ý đối tượng. Lúc này nghe được Palinia bán đảo có biến, hắn cũng vội vàng nói. Mau nói, Palinia bán đảo xảy ra chuyện gì? Trải qua ta dò xét biểu hiện. Gần nhất Palinia trên bán đảo phong ấn tựa hồ đã vô pháp duy trì. Này tòa đảo nhỏ có thượng phù đến thế giới tầng ngoài xu thế. Ta phái ra đi thám tử hồi báo. Nói bên trong sinh hoạt những cái đó bọn quái vật cũng biết cái này tình huống. Bọn họ đang ở chuẩn bị chiến tranh. Chuẩn bị ở Palinia trên bán đảo phù đồng thời. Liền phái binh xuất kích. Tiến công chúng ta núi Olympus, Ares vừa nói. Một bên đưa cho rớt mấy chương quyển trục, về Palinia bán đảo phong ấn cụ thể báo cáo, đều viết tại đây tờ giấy mặt trên, rớt tiếp nhận Ares báo cáo. Mặt trên tràn ngập rậm rạp phức tạp số liệu, xem đến trượng dục thần vương có chút đầu óc đau. Bất quá rớt tốt xấu vẫn là tìm được chân chính quan trọng tin tức ở nơi nào. Hắn lập tức tìm được rồi viết ở này đó quyển trục cuối cùng kết luận. Nếu vô pháp tiếp tục duy trì phong ấn, Palinier bán đảo đem ở một năm trong vòng hoàn toàn thượng phù đến thế giới tầng ngoài. Đến lúc đó, Olympus thần tộc cùng người khổng lồ tộc chi gian chiến tranh sẽ bùng nổ, nhìn đến nơi này. Rớt cuốn lên quyển trục, hắn nhìn Ares, trầm giọng hỏi, ngươi làm ngươi lão sư xem qua. Này báo cáo là hé kết làm. Ares gật gật đầu, rớt lại hỏi. Phong ấn thật sự đã vô pháp duy trì. Liền hé kết cũng làm không đến. Kia chính là Metis nữ thần cùng Prometheus liên thủ cấu trúc tinh xảo phong ấn. Bên trong còn tắc rất nhiều bọn họ chính mình độc đáo lý giải. Cho dù là lão sư của ta, cũng làm không đến ở không phá hư nguyên bản phong ấn dưới tình huống. Duy trì cái kia phong ấn, Ares vẻ mặt nghiêm túc mà lôi kéo rối. Duy nhất duy trì phong ấn biện pháp, chính là làm Prometheus cùng Metis lại đem thần lực quán trú đi vào. Bất quá sao, câu nói kế tiếp Ares không có nói rõ. Nhưng ở đây chủ thần đều đã minh bạch hắn muốn biểu đạt ý tứ, Metis đã chết. Prometheus hiện giờ thì tại núi Caucasus thượng quải tường. Miễn cưỡng xem như nửa chết nửa sống trạng thái. Hiện giờ, trên trời dưới đất đã tìm không thấy có thể thay thế nguyên thủy trí tuệ nữ thần cùng tiên kiến chi. Thần tồn tại, đương nhiên, lấy hé kết ma pháp tạo nghệ. Kỳ thật muốn duy trì phong ấn cũng thập phần đơn giản. Bất quá rớt cũng không hiểu biết mấy thứ này. Cho nên Ares cùng hé kết có thể không kiêng nể gì mà nói dối lừa hắn. Đến nỗi Athena, Athena, đúng lúc này, rớt cũng nghĩ đến chính mình cái này nữ nhi. Hắn xoay đầu, nhìn Athena hỏi, nếu nói làm ngươi tới thay thế Metis, Apollo tới thay thế Prometheus, duy trì được cái kia phong ấn được không sao? Thực xin lỗi, rớt. Athena nhìn Ares, nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu. Mẫu thân của ta Metis lưu lại phong ấn. Chỉ có nàng chính mình cùng Prometheus bản nhân thần lực mới có thể đủ không hề trệ chướng mà rót vào trong phong ấn. Vì phong ấn cung cấp động lực, ta cùng Apollo thần lực tính chất tuy rằng cùng bọn họ gần, nhưng cũng là làm không được loại chuyện này. Nói xong, Athena cùng Ares trong lòng hiểu rõ mà không nói ra mà nhìn nhau liếc mắt một cái. Lại từng người mà quay đầu đi, hai người trong lòng đều cho nhau dự phán đối phương dự phán. Athena biết Ares đã muốn tìm một cơ hội tạo phản, mà Ares cũng biết, Athena ở xác nhận chuyện này thời điểm, khẳng định cũng sẽ thuận nước đẩy thuyền, giúp chính mình một phen, bởi vì ở cái này thời kỳ, đối nàng tới nói cũng là cái tuyệt hảo cơ hội, nàng chính có thể nhân cơ hội này hư cấu rớt quyền lực. Đem lão thần vương cấp cô lập lên, chậm rãi bào chế, Metis là trí tuệ nữ thần, người cũng là trí tuệ nữ thần, sao liền không được, rớt còn chưa từ bỏ ý định mà tiếp tục truy vấn nói, bởi vì trên thế giới này, thuần túy trí tuệ nữ thần chỉ có mẫu thân của ta một người. Athena thật sâu mà nhìn rớt liếc mắt, một cái, đây là mẫu thân của ta lưu lại nguyền rủa, ta tưởng. Ngài hẳn là minh bạch mới đúng, rớt đối thượng chính mình nữ nhi hai mắt. Trong lòng không biết nhớ tới cái gì, cũng trầm mặc xuống dưới. Sau đó, hắn hít sâu một hơi, nói tiếp, như vậy, xem ra chúng ta hiện tại liền không thể không làm ra ứng đối Palinier bán đảo người khổng lồ đối sách. Đối này, các ngươi có cái gì hảo biện pháp sao? Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hết chương.